Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, thư nhà, là Lưu Thúc Thúc à. Tiểu Chất nhớ lại, Lưu Thúc Thúc một chút cũng không thay đổi. Tạ ơn Thúc Thúc năm đó chiếu cố. Trương Thiên Tứ một cái nhớ lại, kia là hắn không đến Hoàng Thánh Sơn trước đó. Hắn mới từ một tên ăn mày, biến thành Trương gia thiếu gia. Chính là Lưu Ngọc giúp hắn giám định linh căn thuộc tính. Mặc dù lúc ấy hắn còn rất nhỏ, nhưng đó là mệnh vận hắn bước ngoặt. Cảnh tượng lúc đó rõ mồn một trước mắt, như thế nào quên. Nếu như hắn khi đó không có lấy dũng khí tham gia Trương gia Trắc Linh đại hội, chắc hẳn sớm đã chết đói đầu đường. Thiên Tứ, Trương lão gia tử nhờ ta mang cho ngươi một phong thư nhà, cất kỹ. Lưu Ngọc sờ lên Trương Thiên Tứ đầu, xuất ra một phong thư nói. Nguyên lai Trương Nghiễm nghe nói Lưu Ngọc muốn về Hoàng Thánh Tông, từ Điền Bình huyện cố ý đuổi tới Viêm Nam thành, mời Lưu Ngọc giúp đỡ mang một phong thư nhà cho Trương Thiên Tứ cùng Trương Khả Tâm, đồng thời cũng vì Lưu Ngọc tiễn đưa. Tạ ơn, Lưu Thúc Thúc, gia gia lão nhân gia ông ta vẫn tốt chứ? Trương Thiên Tứ quan tâm hỏi. Trương lão thể trạng cường tráng, thần thái sáng láng, không cần lo lắng. Lưu Ngọc cười an ủi. Thiên Tứ ca, một vị thanh tú thiếu nữ bước nhanh đi tới, vui vẻ kêu lên. Thiếu nữ đằng sau còn có cái cường tráng thiếu niên, mặt mang cười ngây ngô, không nhanh không chậm cùng đi theo tới. Khả Tâm, mau tới đây, Thúc Thúc mang đến gia gia thư. Trương Thiên Tứ vội vàng vẫy gọi nói. Thật, cho ta xem một chút. Trương Khả Tâm nhảy cẫng nói. Nhìn Thiên Tứ ca đứng bên cạnh đại ca ca, Trương Khả Tâm cảm giác có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Thúc Thúc, người tốt, ta là Vương Bình, đa tạ Thúc Thúc năm đó tiến cử. Vương Bình, khắc trong tâm khảm, Vương Bình chân thành nói. Vương Bình biết nếu như không phải Lưu Ngọc đại lực tiến cử, hắn sẽ không như thế thuận lợi trở thành Hoàng Thánh Tông đệ tử. Mà Lưu Ngọc lúc ấy tại Điền Bình huyện nhậm chức thiên sư lúc, đối với gia gia hắn một mực rất khách khí, không giống trước đó nhậm chức thiên sư như thế ngang ngược, không nể tình. Vương Bình, là ngươi à, những năm này ở trên núi đã quen thuộc chưa? Lưu Ngọc nhìn trước mắt cái này mày rậm mắt to, một mặt chất phác thiếu niên, mừng rỡ hỏi. Thúc Thúc, tông môn đối đãi chúng ta đều rất tốt, nơi này đồ ăn ăn quá ngon, phong cảnh lại đẹp, còn dạy công pháp tu hành, quả thực là tiên gia phúc địa. Trương Thiên Tứ cao hứng trả lời. Thúc Thúc, không cần lo lắng. Vương Bình cũng cười ngây ngô lấy trả lời. Thúc Thúc, Vương Bình ca có thể lợi hại, hiện tại cũng đạt đến luyện khí 3 tầng. Các lão sư cũng khoe hắn đặc biệt dụng công. Trương Khả Tâm ngọt ngào nói. Nàng cũng nhớ tới khi còn bé một ít mơ hồ ký ức, chỉ là không rõ ràng lắm, nhưng biết Lưu Thúc Thúc là người tốt. Khả Tâm, nào có, Vương Bình có chút xấu hổ nói. Khả Tâm, nhìn xem gia gia trong thư viết cái gì. Trương Thiên Tứ xé mở tín thư, đổ ra bên trong thư nhà nói. Tốt, tốt. Trương Khả Tâm tranh thủ thời gian tiến đến Trương Thiên Tứ bên người nói. Chỉ thấy từ phong thư trong đổ ra một chương gấp thành tứ phương thư tín, còn có một chương màu lam linh phiếu. Trương Thiên Tứ đem thư kiện đưa cho Trương Khả Tâm, cất kỹ màu lam linh phiếu. Trương Nghiễm đem cái này phong thư nhà giao cho Lưu Ngọc lúc, đã cáo trong có một chương màu lam linh phiếu, để Lưu Ngọc dụng tâm cất giữ đừng thất lạc. Trương Nghiễm đối với Lưu Ngọc 10 phần tín nhiệm, hơn nữa lúc ấy Tống Minh cũng ở tại chỗ, Trương Nghiễm đến cũng không sợ Lưu Ngọc thấy tài vong nghĩa. Thúc Thúc, gia gia của ta, lão nhân gia ông ta vẫn tốt chứ? Vương Bình mắt đỏ hỏi. Hắn 10 phần tưởng niệm chính mình cực khổ gia gia, rời nhà bên trong đã 7 năm, cũng không biết gia gia ngày thường qua thế nào. Gia gia tuổi tác đã cao, đi đứng đều không tiện, sinh hoạt nhất định cực kỳ gian khổ. Vương Bình tại Hoàng Thánh Sơn tu hành 10 phần khắc khổ. Hắn tại Hoàng Thánh Sơn thời khắc đều tâm buộc lên Vương Phú Quý an nguy. Vương Bình muốn mau sớm đạt tới luyện khí 4 tầng. Chủ động hướng tông môn cầu xin ngoại phái nhiệm vụ, đi Cao Thương Quốc nhậm chức thiên sư. hắn muốn về Cao Thương Quốc chiếu cố Gia Gia, để Vương Phú Quý an hưởng tuổi già. Vương lão thân thể vẫn được, cũng không lo ngại, không cần lo lắng. Lưu Ngọc không đành lòng nhanh chóng nói. 2 năm trước, Thụ Vương Luân vợ chồng mời, Lưu Ngọc đi một chuyến Điền Bình huyện. Từ Vương Luân kia biết được Vương Phú Quý đã chết bệnh. Về sau cùng Trương Nghiễm đàm luận lên việc này. Hai người trải qua nghĩ sâu tính kỹ, quyết định giấu giếm việc này. Tạm không nói cho Vương Bình, sợ ảnh hưởng Vương Bình tại Hoàng Thánh Sơn tu hành. Vương Bình là cái hiếu kính hài tử. Nếu là biết Vương Phú Quý tin chết, tất cực kỳ đau lòng, chậm trễ tu hành. Gia Gia, Khả Tâm rất nhớ ngươi a. Lúc này Trương Khả Tâm xem hết Trương Nghiễm thư nhà, nhịn không được khóc lên. Lâu rời quê quán, thu được thân nhân thâm tình chào hỏi thư nhà. Một vị đa tình thiếu nữ, tự nhiên sẽ bị câu lên nghĩ nhà chi tình. Không khỏi chảy ra nước mắt. Khả Tâm, đừng khóc, Gia Gia hắn rất tốt, cũng không hy vọng ngươi dạng này. Trương Thiên Tứ nhẹ nhàng ôm Trương Khả Tâm an ủi. Thiên Tứ ca, Tâm Nhi nhớ nhà. Trương Khả Tâm tựa ở Trương Thiên Tứ trong ngực, nước mắt ướt nhẹp Trương Thiên Tứ quần áo, khóc giống nói. Khả Tâm, đừng khóc, chờ chúng ta đột phá luyện khí 4 tầng, liền về nhà thăm Trương Gia Gia. Vương Bình một bên lo lắng an ủi, Trương Khả Tâm tại Trương Thiên Tứ cùng Vương Bình trấn an dưới, dần dần bình tĩnh trở lại. Những này trên quảng trường người đã đều đi hết sạch. Trương lão, thân thể của hắn cường tráng, không cần quá mức lo lắng. Thúc thúc, hiện tại ở tại Mộc Nguyên Viện Thanh Tự Thập Bát Hào. Các ngươi có chuyện gì liền đến tìm thúc thúc. Thúc thúc liền đi trước. Lưu Ngọc nhìn 3 tên tiểu gia hỏa đều đã lớn lên, tại Hoàng Thánh Tông sinh hoạt không sai, cũng yên lòng. Thúc thúc, gặp lại. 3 người đồng thanh nói. Thúc thúc, ta tu vi nếu là đạt tới luyện khí 4 tầng. Cầu xin đi Cao Thương Quốc nhậm chức thiên sư. Tông môn sẽ đồng ý sao? Vương Bình thấy Lưu Ngọc quay người muốn rời khỏi, liền vội vàng hỏi. Cái này khó mà nói. Tông môn hẳn là sẽ đồng ý. Lưu Ngọc cau mày trả lời. Nếu như Vương Bình thật hướng tông môn chủ động đưa ra cầu xin, tông môn có rất lớn tỷ lệ sẽ đồng ý. Ngoại phái nhiệm vụ vốn cũng không có đệ tử nghĩ tiếp, vẫn luôn là cưỡng chế phân phối đến các hệ đệ tử bên trong. Có người chủ động cầu xin, tông môn khẳng định sẽ rất tình nguyện. Lưu Ngọc biết Vương Bình suy nghĩ trong lòng thở dài, thật sự là cái hảo hài tử. Thiên Tứ, tới, thúc thúc có mấy câu đơn độc muốn cùng ngươi nói. Lưu Ngọc hướng Trương Thiên Tứ ngoắc nói, cũng đi ra một khoảng cách. Thúc thúc, có chuyện gì muốn đơn độc nói cho ta? Trương Thiên Tứ đi tới Lưu Ngọc bên người, nghi hoặc mà hỏi thăm. Vương Bình, Gia Gia hắn đã bệnh qua đời. Cái gì? Trương Thiên Tứ hoảng sợ nói. Đánh gãy Lưu Ngọc, Vương Bình cùng Trương Khả Tâm nghe được tiếng kinh hô, hướng bên này khẩn trương nhìn ra xa. Trước hết nghe thúc thúc nói xong. Không cần nói. Lưu Ngọc vội vàng nhỏ giọng nói. Vương lão chết bệnh sự tình, tạm thời đừng nói cho Vương Bình, dạng này sẽ chậm trễ hắn tu hành. Vương lão, trên trời có linh thiêng tin tưởng cũng sẽ đồng ý làm như thế. Lưu Ngọc kiên nhẫn giải thích nói. Tốt a, Trương Thiên Tứ uể oải trả lời. Trương Thiên Tứ cảm giác Lưu Ngọc nói có đạo lý. Hắn hiểu rất rõ Vương Bình. Vương Bình nếu là biết tin tức này, nói không chừng sẽ trái với tông quy, tự mình xuống núi, nhận trọng phạt. Đợi Vương Bình đột phá luyện khí 4 tầng lúc, lại đem tin tức này nói cho hắn biết. Đến lúc đó có thể hướng tông môn thỉnh cầu về nhà thăm người thân, tông môn sẽ đồng ý. Ngàn vạn ngăn cản Vương Bình làm chuyện ngu ngốc, đi cầu xin ngoại phái nhiệm vụ. Lưu Ngọc cố ý dặn dò. Thúc thúc, ta đã biết. Trương Thiên Tứ biết trong đó nặng nhẹ, gật đầu trả lời. Kia trở về đi, việc này đừng nói cho bất luận kẻ nào, cũng bao quát Trương Khả Tâm. Biết sao? Lưu Ngọc lại dặn dò. Biết, thúc thúc, Trương Thiên Tứ trả lời. Thu thập tâm tính, quay người cố giả bộ khuôn mặt tươi cười hướng Vương Bình cùng Trương Khả Tâm đi đến. Hết chương.